Chương 72, Vô Cực Kinh Thành. Lâm Thúc, lần này ta muốn rời khỏi Lâm Phủ, tiến về Vô Cực Kinh Thành thật lâu, từ đó về sau, cái này Lâm Phủ, cũng là muốn dựa vào Lâm Thúc chiếu ứng. Trong cung điện, Sở Phong Miên chính cùng Tam trưởng lão đối lập mà ngồi. Bây giờ Lâm Phủ đã thống nhất, Sở Phong Miên QNZ không có lưu tại Lâm Phủ cần thiết. Không nghĩ tới, 3 tháng ngắn ngủi, thế mà liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam trưởng lão cũng là cảm thán một tiếng. 3 tháng trước, ai có thể nghĩ tới, thân là Lâm Phủ phế vật Sở Phong Miên, có thể sẽ thống nhất Lâm Phủ. Bây giờ Lâm Phủ thống nhất, Tam trưởng lão trong lòng đều có chút không dám tin tưởng. Tốt, lão phu tuổi tác cũng lớn, liền lưu tại Lâm Phủ, chiếu ứng một cái đi. Tam trưởng lão lạnh nhạt cười nói. Bây giờ Lâm Phủ, có 2 vị thần hải cảnh võ giả trông coi, ở cái này Tây Nam 13 thành. QNZ không có mấy cái thế lực dám đến di chuyển Lâm Phủ. Tam thực lực của trưởng lão mặc dù không mạnh, nhưng là hắn đủ để khống chế 2 vị thần hải cảnh võ giả, quản lý Lâm Phủ, cũng là dư xài. Dĩ thực lực của ngươi, cũng xác thực hẳn là ra sông sáo một chút, Tây Nam 13 thành dù sao cũng là cái địa phương nhỏ, liền ngay cả ngự phong cảnh võ giả đều không có. Lao Phu lúc tuổi còn trẻ cũng từng sông sáo qua, phía ngoài phồn hoa. Mơ ý là thuộc cho các ngươi những người trẻ tuổi này. Tam trưởng lão cảm thán nói, dĩ Sở Phong Miên thực lực, tự nhiên không có khả năng ở lưu tại Lâm Phủ. Lâm Thúc, ta chỗ này có 2 đạo từ viễn cổ trong động phủ lấy được công pháp, bây giờ chính là giao cho ngươi đi. Sở Phong Miên do dự một chút, xuất ra 2 quyển ngọc giản ra, giao cho Tam trưởng lão. Ở trong đó một đạo, tên là Nhẹ Nhàng Quyết, là huyền cấp công pháp cực phẩm. So với trong Lâm Phủ tu hành công pháp phải tốt hơn nhiều, ngươi liền phân phát xuống dưới, để Lâm Phủ đệ tử tu hành A mà một đạo khác công pháp, tên là Biển Mây Băng Hoàng Quyết, là địa cấp công pháp cực phẩm. Cái này đạo công pháp cực kỳ cường đại, truyền cấp dễ dàng dẫn khởi sự đoan, liền từ Lâm Thúc chính ngươi tu luyện A cái này 2 đạo công pháp, chính là Sở Phong Miên ở trong trí nhớ, lựa chọn đi ra 2 đạo. Không quá cờ ơn ở thiên tư công pháp. Sở Phong Miên bây giờ hứa hẹn những cái kia Lâm Phủ đệ tử, chính là nói ra làm đến. Dẫn đầu bọn hắn, đứng hàng Tây Nam 13 thành đỉnh phong. Từ cái này 2 đạo công pháp ở, Lâm Phủ xưng bá Tây Nam 13 thành, hẳn là cũng không phải việc khó. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Lâm Phủ lúc đầu cao cấp nhất công pháp, mới bất quá là huyền cấp trung phẩm, hơn nữa còn nhất định phải cực cao thiên tư mới có thể tu luyện. Bây giờ để Lâm Phủ đệ tử tu luyện cái này Nhẹ Nhàng Quyết, chỉ sợ là trong vòng 3 năm, đều đủ để Lâm Phủ thực lực, ở bành trướng vô số lần. Huyền cấp cực phẩm địa cấp cực phẩm Tam trưởng lão tiếp nhận cái kia 2 đạo công pháp, có chút không thể tin tự lẩm bẩm lên. Lâm Phủ bằng vào một bản huyền cấp trung phẩm công pháp, chính là cũng đủ để ở cái này Lâm Võ Thành xưng bá, truyền thừa ngàn năm. Loại này huyền cấp công pháp cực phẩm, liền xem như võ thăng trong quốc gia một số nhất lưu thế lực. Đều không nhất định có thể có được A mà đất này cấp công pháp cực phẩm, càng là chỉ có trong truyền thuyết mới có xuất hiện qua, phóng nhãn võ thắng quốc gia, đều không nhất định có người vốn có. Hồi lâu sau, Tam trưởng lão mới phản ứng được, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần tự tin thần sắc nói ra. Yên tâm, có cái này 2 đạo công pháp, Lâm Phủ xưng bá Tây Nam 13 thành, cũng không phải việc khó, Phong Miên ngươi QNZ có thể an tâm rời đi. Tam trưởng lão vừa cười vừa nói. Có cái này 2 đạo công pháp, Lâm Phủ còn không thể ở Tây Nam 13 thành xưng bá, vậy bọn hắn Lâm Phủ, QNZ thẹn là võ đạo gia tộc. Cái kia hảo ngày mai ta chính là lên đường, tiến về Vô Cực Kinh Thành. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Ngày thứ 2, sáng sớm, Sở Phong Miên chính là không lưu bất luận cái gì lời nói, rời đi Lâm Phủ. Hắn cưỡi Hắc Lân Mã Vương, một đường hướng về Vô Cực Kinh Thành chạy như bay. Trên đường đi. Sở Phong Miên cũng là không tịch mịch, nhìn xem xung quanh cảnh sắc, vượt qua từng tòa thành trì. Tây Nam 13 thành, kỳ thật chỉ là võ thắng quốc gia biên giới, là một chỗ cực kỳ vắng vẻ chỗ. Cuối cùng, ở sau 7 ngày, nhất tòa cự đại thành trì, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong 2 mắt. Vô Cực Kinh Thành, võ thắng quốc gia đô thành. Cái này Vô Cực Kinh Thành, chừng trên 100 cái lâm võ thành lớn nhỏ, vẹn vẹn cửa thành, liền là có 100 mét độ cao. Vô số võ giả, ở trong đó ghé qua. Vẹn vẹn là cái này một tòa Vô Cực Kinh Thành, liền là có ngàn vạn nhân khẩu. Dù sao cũng là một phương đô thành, mặc dù thua xa chân chính cựu vực nổi tiếng cổ thành, nhưng là so với Lâm Võ Thành loại kia vùng đất xa xôi, lại là cũng phải phồn hoa nhiều. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, chính là cưới Hắc Lân Mã Vương, hướng về trong thành đi đến. Trên đường, khắp nơi đều đủ để trông thấy một số tuổi trẻ võ giả, những võ giả này, tư chất đều cực cao, không ít cũng là mở ra 5 cái, 6 đầu linh mạch. Đặt ở Lâm Võ Thành, đủ để coi là tuyệt đại thiên tài, mà ở cái này Vô Cực Kinh Thành bên trong, mặc dù không thấy nhiều, nhưng là ngẫu nhiên cũng có thể gặp mấy vị. Ở những võ giả này trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên cu nở dê rõ ràng mấy ngày nay, vì sao Vô Cực Kinh Thành như thế phồn hoa nguyên nhân. Mấy ngày nay, chính là võ thắng trong quốc gia ngũ đại thế lực khai tông thu đồ đệ thời gian. Không biết lần này chúng ta đến đây, có thế không thể gia nhập đến năm đại tông môn bên trong đi á? Ở Sở Phong Miên bên cạnh, mấy tên tuổi trẻ võ giả đi qua, đều ở lẫn nhau trò chuyện với nhau. Nghe nói cái này Trúc Viêm môn đệ tử, mỗi một cao y đều là cực kỳ khủng bố khống hỏa cao thủ, trong đó hỏa diễm, đủ để thiêu đốt thép tinh, nếu là có thể gia nhập Trúc Viêm môn liền tốt. Một tên tuổi trẻ võ giả, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra. Tuổi của hắn, nhìn cùng Sở Phong Miên tương tự, một thân thực lực, đã là đạt đến tôi cốt cảnh đỉnh phong. Ở bằng chừng ấy tuổi, xem như một vị có một chút thành tựu thiên tài. Không chỉ là Trúc Viêm môn, Phong Thần Tông, Hàn Tuyết Các, Tam Tiên Đảo đệ tử, không cũng đều là một cái so một cái khủng bố. Chúng ta chỉ cần có thể tiến vào năm đại tông môn, ở cái này võ thắng trong quốc gia đều xem như một thế hệ vật. Một tên khác võ giả mở miệng nói, quả nhiên muốn thật có thể lựa chọn, đó là đương nhiên là gia nhập võ thắng học viện tốt nhất rồi. Dù sao võ thắng học viện thế nhưng là võ thắng quốc gia đệ nhất đại thế lực, năm đại tông môn đứng đầu. Hừ, võ thắng học viện cũng không phải tốt như vậy gia nhập, đồng dạng võ giả gia nhập vào, cũng bất quá là làm nô bộc thôi, có thể tiến vào ngoại môn, đã không dễ, chỉ có tiến vào nội môn, mới xem như chân chính võ thắng học viện đệ tử. Lại một tên võ giả mở miệng nói, còn không bằng nhìn xem, cái khác tứ đại tông môn lần này thu đồ đệ như thế nào. Dạng này nói chuyện với nhau, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Hàng năm lúc này, đều sẽ có vô số võ thắng quốc gia tuổi trẻ võ giả đến đây Vô Cực Kinh Thành, chuẩn bị đi tham gia tông môn thu đồ đệ. Có thể chân chính tiến vào năm đại tông môn võ giả, mười chưa đủ nhất, nhưng là chỉ cần có thể tiến vào bên trong, bên kia là như là lý cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó hàng năm, đều sẽ có vô số tuổi trẻ võ giả đến đây tìm kiếm chút vận may. Ngày mai, liền là võ thắng học viện thu đồ đệ thời gian. Sở Phong Miên nhìn xem trong thành, khắp nơi gián thiếp bố cáo, thầm nghĩ đến. Hắn muốn đi, chính là liền đi võ thắng học viện, về phần cái khác tứ đại tông môn, Sở Phong Miên cũng không có muốn đi ý tứ.